mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thứ 232 chương dân bản xứ đại bản doanh. Giống, một cái hung ác sinh vật phát ra gầm rú, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi bay tới giữa không trung, cùng kia chỉ sinh vật đối mắt, song phương cũng đã chiến đấu một khoảng thời gian, chỉ thấy kia sinh vật trên người có vài đạo vết thương. Này một bọn họ tiến vào đến cánh rừng rậm này chung. Gặp chiến đệ ngũ chỉ cường đại sinh vật, hai người liên thủ dưới, đến là hữu kinh vô hiểm chiếm được hảo mười mấy điểm. Này đó cường đại sinh vật, giết chết một cái lại có hơn 10 người demoni quái vật nhìn thấy hai người bay lên. Nó tứ tốc một đạp, lại cũng cao cao bay lên. Loại này cường đại sinh vật, đồng dạng có chống cự sức hút của trái đất đích thực lực. Có thể bay tới trên cao chiến đấu. Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình nhìn phẫn nộ vọt tới kia chỉ sinh vật. Nàng phóng xuất ra tinh thần trùy pháp, trực tiếp công kích đối phương não vực. Quái vật bị đau, thân thể không khỏi tự do từ không trung hạ xuống. Kỳ Lôi lại là nhân cơ hội theo sát tới. Cầm trong tay lôi đình quang trùy, mãnh lực oanh kích ở quái vật kia trên người. Đem nó đập tiến tự phía dưới bùn đất trong. Trong lúc nhất thời, Trần Yên nổi lên bốn phía. Quái vật mới từ hố nội ngẩng đầu lên, liền thấy đến bay trên trời đến một cây lục sắc quang mâu. Cắm vào đầu của nó lô trong, Ninh Tiểu Mỹ từ không trung phi rơi xuống. Trường mâu theo kia sinh vật đầu bay ra, biến thành một quả sinh sắn nhẫn, trở lại trong tay của chủ nhân. Bởi vì quái vật là hai người liên thủ đánh chết, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi phân biệt chiếm được 5 điểm money, chúng ta đi trước tìm cái an toàn. Trên mặt đất nghỉ ngơi một đêm, Ninh Tiểu Mỹ nhìn sắc trời một chút. Nói như thế, Kỳ Lôi đối với lần này đương nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Tại đây dạng không biết vị diện, bất luận cái gì hung hiểm cũng có thể gặp được. Không cùng những bạn học khác kết bạn, có thể nói là phi thường nguy hiểm. Ninh Tiểu Mỹ có lực lượng tinh thần, mặc dù có thể đề thăng nhận biết đến nguy hiểm sinh vật tới gần. Nhưng nàng còn là vẫn luôn cẩn thận dị thường, không dám có chút đại ý. Nghỉ ngơi một đêm, bọn họ lại tiếp tục lên đường, còn lấy ra tra xét thiết bị, đem dọc theo đường gặp được một ít vật có giá trị thu thập khởi đến. Vị diện này mặc dù nguy hiểm, đồng thời cũng kèm theo kỳ ngộ, không giống những thứ khác vị diện, cũng sớm đã bị khai phá không sai biệt lắm, Mani có thể tìm được bảo vật cơ hội rất ít. Mà ở đây giống như là một khối bảo địa, bất kỳ địa phương nào cũng có thể tìm được có giá trị vật phẩm money lúc này. Ninh Tiểu Mỹ đang ở theo một đầm lầy nê mái treo chung. Lấy ra đến một khối thổ hoàng sắc vẩn đục thủy tinh. Đêm này gập ghềnh, hơn nữa xấu xí thủy tinh cầm trong tay. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Này là một khối năng lượng thủy tinh, có thể thể do thổ hệ năng lượng thành phần. Mặc dù trong đó có một chút tạp chất, nhưng lớn như vậy một khối, kỳ giá trị cũng là không thấp. Hơn nữa thổ hệ năng lượng thủy lượng là thực vật loại sinh mệnh tốt nhất chất dinh dưỡng. Có thể cho thực vật nhìn càng trắng nhanh hơn, Kỳ Lôi cũng vén nổi lên khố rác, ở bên kia vũng bùn chung lục lọi. Sớm biết liền mang cái đào bảo người máy tới, Ninh Tiểu Mỹ nhìn đầy tay nê mái trèo. Cao mày nói, này đầm lầy rất nguy hiểm. Bọn họ không dám thâm nhập, chỉ dám ở bên ngoài tìm kiếm. Dù vậy, cũng thu hoạch mấy viên thổ hệ năng lượng thủy tinh. Xôn xao, thật lớn bóng đen theo trong ao đầm thoát ra. Cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ quá sợ hãi. Bóng đen này tốc độ quá nhanh. Nàng vừa mới lên tiếng, liền thấy đến Kỳ Lôi bị bóng đen kia gắt gao cuốn lấy. Chính hướng phía trong nước kéo đi, bóng đen này hiện ra hình thái. Lại là một tối như mực xúc tu, mặt trên còn mạo hiểm màu đen nồng đậm sương mù, thập phần quỷ dị. Kỳ Lôi cổ bị cuốn lấy, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn được đỏ bừng, không phát ra được thanh âm nào. Mặc kệ hắn thế nào giãy dụa công kích, cái kia màu đen xúc tu đâu chút nào không có buông ra dấu hiệu. Như trước gắt gao quần quýt lấy không buông, Kỳ Lôi kiên trì ở. Ta lập tức tới cứu ngươi, Ninh Tiểu Mỹ sốt ruột đạo. rất nhanh theo vỏ sò không gian chung lấy ra một phen năng lượng thương. Rời đi năng lượng chốt mở, sau đó nhấn cái nút, chỉ thấy được một bó xí màu lam quang mang theo họng súng bay ra. Oanh kích ở đó điều xúc tu trên, ca, kia xúc tu cắt thành hai đoạn, còn lại bộ phận thì lại là rất nhanh lui về tới vũng bùn trong. Kỳ lôi thoát khốn hậu, lập tức bay lên, hơn nữa rời đi năng lượng phục, đem lôi đình quang chùy nắm tại chiều, hướng phía dưới đầm lầy phát ra cuồng bạo công kích. Ở hắn phẫn lực đánh xuống, vô số lôi điện ở trong ao đầm lèn, chỉ thấy được trước mắt một mảnh lam quang hình cung động. Một ít hiếm lạ cổ quái sinh vật bị tại chỗ điện tử. Thi thể nám đen trồi lên đến vũng bùn mặt ngoài. Như vậy lôi đình tia chớp vẫn rằng có chừng 10 phút đồng hồ. Mới rốt cuộc quy về yên lặng, mà đầm lầy đã ở công kích như vậy hạ. Tảng lớn khu vực đầm lầy sinh bị nướng tiêu, phát ra gai mũi mùi. Ninh Tiểu Mỹ sớm ở kỳ lôi tức giận tiền một giây. Liền rời đi đầm lầy khu vực, đi tới bên bờ, nàng tinh thần lực thẩm thấu tiến vào đến đầm lầy ở chỗ sâu trong. Lại là không còn có phát hiện kia chỉ kỳ quái xúc tu sinh vật. Chắc hẳn là bị tia chớp sợ quá chạy mất, nhưng cũng tránh được một kiếp. Kỳ lôi, kia chỉ sinh vật đã trốn. Người trước xuống đây đi. Nàng nói đạo, kỳ lôi bị một chút khiếp sợ. Nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ thanh âm hậu, hắn ủy khuất bàn từ không trung bay xuống. Bắt đầu thanh lý trên người nước bùn. Kỳ lôi ra thế rất tốt. Bọn họ chủng tộc chỉnh thể thực lực cũng là rất mạnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có trải qua như vậy một màn. Này đó hay là hắn lần đầu tiên đối mặt như vậy tình cảnh nguy hiểm. Khiếp sợ đương nhiên là khó tránh khỏi. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi ở chung có một khoảng thời gian. Nàng mỗi lần đô nhìn thấy Kỳ Lôi ngồi trong nhà phi thuyền ly khai trường học. Tới thời gian cũng có người tống. Một bộ tiểu thiếu gia bộ dáng. Thế nào, ngươi có khỏe không? Nếu không chúng ta ở nơi này lý nghỉ ngơi một chút. Ninh Tiểu Mỹ quan tâm nói. Không cần, ta còn có thể chiến đấu. Chúng ta đi cái khác địa phương. Kỳ lôi bốc lên quả đấm nhỏ. Có chút quật cường biểu tình. Sau đó, bọn họ lại hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng bay đi. Có lẽ hôm nay thật là phúc tâm cao chiếu. Bọn họ còn chưa có tìm kiếm bao lâu. Liền lại phát hiện trên người dò xét thiết bị có động tĩnh. Hiển nhiên lại là tìm được nào đó bảo vật, bọn họ không nói hai lời, bay thẳng đến chỗ nào phương hướng bay đi, chỉ chốc lát qua đi, bọn họ liền đi tới thiết bị tra xét đến địa phương. Chỉ là một đi tới nơi này, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt vui sướng ý liền biến mất không thấy. Thay vào đó là vẻ mặt vẻ ngưng trọng, chỉ thấy tại hạ phương. Đang ở phát sinh loạn chiến, đối chiến song phương là học viện học sinh cùng với ở đây bản thổ dân bản xứ. Những học sinh kia số lượng cùng dân bản xứ số lượng kém cực đại. Chỉ thấy nguyên bản gần 100 người đồng cấp học sinh, hiện tại chỉ còn lại có 20 mấy người, còn lại tất cả đều chết trận. Những học viên kia tử trạng thập phần thê thảm, cơ hồ tìm không được một khối hoàn hảo thi thể. Mà những thứ ấy dân bản xứ số lượng lại là còn có trên 100 cái. Mà trên mặt đất đại bộ phận thi thể chính là này đó dân bản xứ. Người khác tử càng nhiều, đủ tử hơn 200 tộc nhân, còn lại những học viên kia đô là bọn hắn ban trung chân chính tinh anh. Đang ở cùng đối phương thủ lĩnh của bộ tộc chiến đấu. Song phương chiến đấu được thập phần kịch liệt, cũng không lâu lắm, trên mặt đất lại thêm mấy cổ tân thi thể. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có ra băng thả ý nguyện, những học viên này cùng nàng cũng không phải là một cái lớp học. Nói cho cùng còn thuộc về lại tranh quan hệ, dù sao mặt trên cấp xuống danh ngạch hữu hạn, nhiều người thế nhưng không tốt phân phối. Những thứ ấy dân bản xứ đầu lĩnh là nhìn cực kỳ cao to. Có gần 5 thước cao, quả thực chính là một lông dài người to lớn bàn, mà thực lực của nó càng không kém. Có thập giai hậu kỳ năng lực, hơn nữa thiên phú dị bẩm, có đem làn da trở nên cứng rắn như sắt năng lực. Lực lượng cũng là đại kinh người, những học viên kia chung, trừ dẫn đầu một danh nam tử ngoại, cái khác toàn cũng không thể lập tức này người to lớn một kích. Tiểu Mỹ, chúng ta có muốn hay không giúp đỡ những người đó, Kỳ Lôi chỉ phía dưới. Không cần, ngươi xem thấy cái kia vì nam, thực lực của hắn rất mạnh, tin lại tìm chút thời giờ, là có thể giải quyết dụng đối thủ. Chúng ta như vậy đi phá hư nhân gia lịch lãm, là phi thường không tốt hành vi, do Kỳ là đúng những thứ ấy có tôn nghiêm cường giả đến nói. Cho nên, chúng ta muốn lặng lẽ theo bên cạnh đi vòng qua, ta cảm thấy, kia phương hẳn là này đó dân bản xứ đại bản doanh. Nói không chừng hội có thật nhiều thứ tốt ở nơi đó chờ chúng ta đây. Ninh Tiểu Mỹ thuận miệng nói lung tung, hoàn toàn không cho Kỳ Lôi tự hỏi thời gian, trực tiếp liền kéo đối phương tay nhỏ bé, hướng phía một hướng khác bay đi, mà kia phía dưới chiến đấu song phương, lại là Tịnh Kỳ phát hiện có kẻ thứ ba người cắm vào tiến vào. Ninh Tiểu Mỹ mang theo Kỳ Lôi bay một hồi, cũng không lâu lắm. Quả nhiên liền thấy đến phía trước có một nhà đá quần lạc. Không cần suy nghĩ nhiều, là có thể đoán được này đó nhà đá là những thứ ấy dân bản xứ đại bản doanh. Chỉ thấy này đó nhà đá mỗi người đều là cao to dị thường. Môn hộ cũng có vài thước cao, đủ để cho những thứ ấy dân bản xứ chui vào chui ra. Chính là chỗ này, Ninh Tiểu Mỹ cầm trong tay thiết bị. Chỉ thấy quầng sáng thượng xuất hiện một ít lóe ra điểm đỏ. Kia đại biểu cho thiết bị phát hiện có giá trị bảo vật. Hơn nữa số lượng còn không ít bộ dáng. Kỳ Lôi nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không nghĩ nữa chuyện lúc trước. Hắn một bộ kích động bộ dáng, nhìn những thứ ấy nhà đá ánh mắt thẳng phiếm quang. Dường như những thứ ấy nhà đá cũng được bảo vật, bên trong tất cả đều là bảo vật bình thường. Này trong bộ lạc nam tính đô ra chiến đấu, lưu lại đều là một ít người già yếu, một ít giống cái dân bản xứ mang theo ấu tể, ở doanh địa chung chơi đùa, chút nào cũng không có chú ý tới có nguy hiểm tiến đến. Ninh Tiểu Mỹ đã sớm dùng tinh thần lực đem này phiến địa vực tra xét được nhất thanh nhị sở. Liên đầu có người ở tiểu tiện đều biết, chúng ta không muốn kinh động những người này. Muốn điệu thấp Ninh Tiểu Mỹ đối Kỳ Lôi nói, thứ hai điểm hậu, lộ ra hiếu kỳ thần tình, lực lượng tinh thần phi thường thần bí, trừ khống chế thú loại, có nhất định lực công kích ngoài, còn có một chút cái khác phương diện năng lực, Ninh Tiểu Mỹ hiện tại liền muốn thí nghiệm một chút chính mình tu hành thành quả. Một loại tân tinh thần hệ bí kỹ tinh thần thôi miên. Nàng không muốn đối này đó không có gì thực lực nhỏ yếu dân bản xứ hạ sát thủ. Một là không có tính khiêu chiến, hai là sát hại người yếu vốn là một loại người nhu nhược hành vi. Loại bí kỹ này đối cùng giai tồn tại khởi không được tác dụng gì. Nhưng đối với những thứ ấy ý chí bạc nhược người, lại là có hiệu quả, bởi vì chỉ là mới vừa học được đến một điểm gia lông. Ninh Tiểu Mỹ đối loại này tân năng lực cũng không rất thành thạo. Vô pháp bảo đảm có thể đồng thời thôi miên ở đây tất cả dân bản xứ. Bất quá nàng cũng không phải không hề chuẩn bị, chỉ thấy được nàng theo không gian chung lấy ra một tản ra nhu hòa quang mang thủy tinh cầu. Hết chương.